Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 415, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tề Duệ phân thân Tang Lăng nắm có thể nói tất cả đều cùng Đát Lan nói một lần. Nghe vị này nhân ma mỹ nữ là dị sắc liên tục. Nàng giống như hết sức khát vọng nhân tộc sinh hoạt. Đát Lan tiểu thư giống như đối nhân tộc văn hóa hết sức sinh hoạt cảm thấy rất hứng thú. Tề Duệ hỏi, ta đã sớm nghe nói nhân tộc bên kia sinh hoạt muôn màu muôn vẻ. Chỉ tiếc chúng ta không qua được. Đát Lan hoàn toàn không che giấu đối nhân tộc sinh hoạt khát vọng nói ra. Ta hiểu rõ ma tộc không phải một lòng nghĩ tiêu diệt nhân tộc sao? Tề Duệ hỏi, Đát Lan lắc đầu nói ra. Hiện tại đã không phải là vạn năm trước. Bây giờ 24 vị mang điện ma vương trong đó có 20 vị là nhân ma. Mà lại 9 vị ma thần bên trong cũng có 5 vị là nhân ma. Ma tộc cũng đã bị nhân tộc văn hóa đồng hóa không ít. Nếu như kết giới biến mất, ma tộc đại quân công đánh tới, cũng sẽ không giống vạn năm như thế đối nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Hẳn là sẽ khai thác nô dịch biện pháp. À, ta và ngươi nói nhiều lắm. Đát Lan thấy Tang Lăng nghe mê mẩn nói ra. Đát Lan tiểu thư, ta cũng là vừa đến bên này. Rất nhiều chuyện cần muốn hiểu. Nguyên lai ma tộc có 24 điện ma vương cùng 9 vị ma thần. Thật không tầm thường. Cái gì là mang điện ma vương? Mang điện ma vương liền là có được thành trì ma vương. Tựa như trước ngươi nhìn thấy tam điện ma vương cứu đâm. Cũng chính là phụ thân ta chúa công. Đát Lan giải thích nói. Thì ra là thế. Nói như vậy ma tộc bên này chỉ có 24 dạng này thành trì. Ha ha, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Mang điện ma vương không chỉ nắm giữ một cái thành trì. Tựa như một điện ma vương chính mình liền có được 20 cái thành trì. Lại nói ma thần có càng nhiều. Mặt khác các tộc cũng có chính mình khu quản hạt. Cũng có chính mình thành trì a. Ha ha, nguyên lai là như thế. Không chỉ có như thế đâu. Hiện tại giống như lại có mấy người ma có trở thành mang điện ma vương tư cách. Này còn cần tư, cách sao? Đó là dĩ nhiên, trở thành mang điện ma vương đầu tiên tu vi của hắn nhất định phải đi đến nhân tộc vũ đế cảnh. Ma tộc cũng chính là ma vương cảnh, đây là cơ bản nhất. Mặt khác hắn còn nhất định phải có mở rộng đất đai biên giới bản sự. Nơi này đều là ma tộc làm sao mở rộng đất đai biên giới. Cái kia chính là thành lập chính mình thành trì, bồi nuôi thế lực của mình. Liền giống chúng ta tam điện ma vương cứu đâm một dạng. Nơi này chính là hắn mang theo 100 người tạo dựng lên. Nguyên lai là như thế. Tề Duệ đại khái hiểu. Bởi vì ma tộc số lượng không bằng người tộc. Ma tộc đại năng cổ vũ khai hoang xây thành trì. Nguyên lai dạng này thành trì đều là ma vương chính mình tạo dựng lên. Còn cần gì điều kiện? Muốn trở thành mang điện ma vương còn cần hàng phục một đầu ma long. Cái này cũng là trọng yếu nhất điều kiện một trong. Ma long đẳng cấp nhất định rất cao a, tương đương với nhân tộc bên kia thần thú. Hiểu rõ. Làm sao người nghe ngóng rõ ràng như vậy sẽ không cũng muốn trở thành mang điện ma vương đi? Không dám. Ta mới đến vẫn là trước làm quen một chút hoàn cảnh đi. Đúng rồi, ta có thể phải nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên một mình ra khỏi thành. Đát Lan đối Tang Lăng cũng là mới quen đã thân. Hẳn là bởi vì hắn có thể giảng rất nhiều nàng nghĩ biết đến sự tình mới sẽ như thế. Ngoài thành có cái gì sao? Tề Duệ tới thời điểm cũng không nhìn thấy có cái gì. Có rất nhiều cao giai ma thú. Chúng nó có thể là phi thường hung tàn. Ma thú, chúng nó chẳng lẽ không bị khống chế sao? Ha ha, người nói thật có ý tứ. Chẳng lẽ nhân tộc bên kia hung thú cùng linh thú toàn sẽ được nhân tộc khống chế sao? Nói cũng đúng nha. Tề Duệ tưởng tượng cũng không phải à. Xem ra ma tộc ở chỗ này cũng không chịu ngồi yên. Địch nhân của bọn hắn liền là phía ngoài ma thú. Mà lại ở chỗ này số lượng của ma thú là ma tộc gấp mấy chục lần. Liền giống chúng ta chỗ cái này nhìn như kiên cố thành trì cũng sẽ thường xuyên lọt vào ma thú công. Kích. Cho nên không cần thiết ngươi tuyệt đối không nên ra khỏi thành. Tạ ơn Đát Lan tiểu thư nhắc nhở. ta cũng phải cảm ơn ngươi cho ta giảng nhiều người như vậy tộc sự tình. Ta nghĩ quỷ quỷ tỷ tỷ cũng nhất định sẽ ưa thích nghe. Quỷ quỷ, tỷ tỷ, Tề Duệ trong lòng tự nhủ làm sao còn có gọi danh tự. Nàng là quỷ tộc công chúa. Quỷ tộc, đúng nga, ngươi hẳn là không biết. Chúng ta ma tộc chia rất nhiều bộ tộc. Trong đó có quỷ tộc, yêu tộc, thú tộc, viêm ma tộc, lạnh ma tộc, thánh ma tộc các loại rất nhiều. À, quỷ tộc, chẳng lẽ tựa như nhân tộc trong truyền thuyết quỷ sao? Ha ha, đó cũng không phải, quỷ tộc cũng không phải vong hồn, mà là thật sự giống như chúng ta sinh vật. Bọn hắn có chính mình vô cùng đặc biệt bản sự. Người kiểu nói này ta ngược lại thật ra rất muốn gặp bọn họ một chút. Tề Duệ cười nói, nghĩ bọn hắn còn không dễ dàng. Bên ngoài lớn trên đường cái còn nhiều. Ta ngược lại thật ra thấy được rất nhiều đầu thú thân người. Những cái kia đều là thú nhân. Bọn hắn tại các tộc bên trong thân phận là thấp kém nhất. Bình thường đều là các tộc nô bộc. Thông qua cùng Đát Lan nói chuyện phiếm, Tề Duệ hiểu rõ không ít. Hắn chợt phát hiện ma tộc cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy đáng ghét. Đát Lan tiểu thư, ta muốn đi ra ngoài đi vài vòng có thể chứ? Tốt, ta cùng ngươi đi. Vừa vặn ta mời ngươi ăn cơm đối ngươi ngỏ ý cảm ơn. Đát Lan rất hào phóng nói. Làm sao có ý tứ nhường cô nương mời ta? Ha ha, ngươi vừa đến bên này chẳng lẽ có bên này tiền? Đúng a, ta không có bên này tiền. Ta đầy nghĩ kiếm tiền biện pháp tốt nhất là cái gì? Tại chúng ta ma tộc đương nhiên là ma đan sư nhất nổi tiếng. Ma đan sư, cái kia chính là nhân tộc đan sư thôi. Không sai, Tề Duệ phân thân Tang Lăng cũng là biết làm sao luyện đan. Nhưng lại không cách nào luyện, bởi vì phân thân không phải hỏa thuộc tính thể chất, căn bản cũng không có hồn hỏa. Còn có khác kiếm tiền biện pháp sao? Tới tiền nhanh nhất liền là săn giết ma thú. Nhất là cao giai ma thú ma hạch đều vô cùng đáng tiền. Chúng ta vẫn là đi trên đường đi dạo đi. Tề Duệ phân thân Tang Lăng trong lòng tính toán như thế nào tại bên này kiếm chút tiền dùng. Đát Lan mang theo Tang Lăng tới đến đường lớn bên trên. Cái này thành trì cũng không là rất lớn lại vô cùng náo nhiệt. Mà lại cửa hàng san sát. Bán cái gì đều có. Tề Duệ phân thân là vừa đi vừa hỏi. Đát Lan cũng là rất có kiên nhẫn cho hắn từng cái giảng giải. Đi đi đối diện liền đến một đội nhân ma. Cầm đầu một vị lớn lên vô cùng cao lớn uy mãnh. Hắn trực tiếp liền đến Đát Lan trước mặt ân cần cười nói. Đát Lan, người muốn mua gì ta mua cho ngươi. Không cần. Đát Lan cao ngạo nghiêng mặt qua một bên giống như hết sức chướng mắt vị này. Đát Lan, không cần thay ta tiết kiệm tiền. Ta hôm qua vừa săn giết một đầu ma thú cấp 7. Cùng ta có quan hệ gì? Đi ra, ta vội vàng đâu. Đát Lan vươn tay đem hắn lay mở. Đát Lan, người có gì có thể bề bộn? Người tới lúc này chú ý tới Đát Lan bên người Tang Lăng. Thấy hết sức lạ lẫm hỏi. Hắn là ai? Ai cần ngươi lo? Đát Lan như thế đối đãi này người này mà hắn một chút cũng sinh khí. Ngược lại sát khí ngút trời nhìn xem Tang Lăng hỏi. Uy, tiểu tử, ngươi là cái nào? Xưng tên ra, ta cứu rít gào muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ta, vì cái gì? Tang Lăng không hiểu hỏi. Bởi vì ngươi ảnh hưởng chuyện của ta. Ngươi thật bá đạo a. Ha ha ha, ta cứu rít gào liền là bá đạo như vậy. Ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Tề Duệ nhìn một chút Đát Lan đã thấy nàng căn bản không có ngăn cản ý tứ. Ngược lại rất chờ mong nhìn xem chính mình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.